Đếm nào nhờ chú Kiên mới nhờ nhờ nhờ chú Cao Trung Thành. À, nhờ chú Kiên mới nhờ chú Cao Trung Thành xem. Xem như thế nào. Bởi vì là nó nó mê cái bộ đồ cảnh sát cơ động, nó mê lắm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Hello anh chị em của YouTube. Anh hello Phan Văn Hào. Đấy, để dục bà biên tập để bà ấy làm việc, để bà ấy nghỉ nghỉ Tết lâu quá rồi. Để anh dục bà ấy làm việc. À, anh dục bà ấy làm việc lại. Hello anh chị em của YouTube. Hôm qua là anh phải thi. Qua anh thi môn cuối. Ừ. Hello Bùi Thủy. Hôm qua à, ngày hôm nay là anh thi môn cuối, thế là tối đêm qua anh phải ôn bài. Ừ. Chú hello, bé hàng ra chú bé em ra ôm cổ chú bé coi. Ờ, anh thi môn cuối cả một đêm qua, đọc 2 ngày đọc hết quyển sách gần 700 trang. Toàn là luật kia kìa, cái quyển ở trên kia nó dày khổng. Mai tôi chụp ảnh anh em coi. Má nó hơn 700 trang mà toàn là luật thôi, đọc thấy nó mệt mỏi. Điên hết cả đầu. Thế nên là cũng phải trốn anh em ạ. Không không không còn cách nào khác. Trốn. Sao vậy? Việt anh thì ổn, anh là hệ lười học, nhưng mà được cái là anh đã đọc thì là anh nhớ lắm. Ừ. Anh thì lười học, phải thừa nhận anh là thằng rất lười học, nhưng mà được cái là anh chịu đọc. Anh chịu đọc sách lắm. Thế nên là cũng được, tạm tạm. Không, anh không có thi bằng ô tô anh có rồi. Anh thì mấy cái môn luật lết các thứ kiểu kiểu. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Chuyện Tâm Linh Tứ Phủ, Cô Đồng An Giải Oán Vong Nhi của tác giả Trung Kiên. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy ngày hôm kia, xin lỗi, ngày hôm kia chúng ta đã thấy là tác giả Trung Kiên giới thiệu chúng ta về một cô đồng mới rất thú vị. Một cô đồng gọi là cô, thế nhưng lại là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Bởi vì là căn cô chín đền xong. Đó, thế cho nên là những người ở quê, ở làng hay gọi là cô đồng An. Cô đồng An này thì với cái tính tình cũng rất là sởi lởi và nhiệt tình, đã giúp đỡ mọi người, giả giúp gia đình nhà tình tâm luyến giải quyết cái vong bà cụ ở bờ tường. Còn trên đường về thì vô tình là cô Đồng An lại gặp hai vợ chồng nhà Bảo Hương, và có cái điều kỳ quái đó là thằng con trai nhà đó đã có vấn đề, đã có vấn đề. Thế nên là cô Đồng An đã tiện đường rẽ vào, thì đây nó gần như là một cái cõi vô minh đã sắp xếp những cái duyên với nhau. Thế cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cô Đồng An. Anh hello em gái Nguyễn Jin, anh xin lỗi tại vì hồi nãy anh không thấy, anh chờ ông thêm vào, nên là anh đọc truyện trước xong đầu cuối chương trình. Anh hứa với em Jin, anh hứa với Jin là cuối chương trình anh sẽ hát Happy Birthday Admin Nguyễn Jin theo làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền. Tôi hứa với anh em là cuối chương trình đọc truyện này tôi sẽ hát chúc mừng sinh nhật em gái Nguyễn Jin theo làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền. Ok nhá. Để cuối chương trình đi, bây giờ đã, tại vì mình vào bắt đầu vào chương trình đọc rồi. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 cũng là kết thúc của truyện Tâm Linh Tứ Phủ. Cô Đồng An giải oán vong nhi của tác giả Trung Kiên. Lúc này vợ chồng nhà Bảo Hương run rẩy. Cô An nói như thế này thì không lẽ là từ trước tới giờ các cụ nhà anh chị hay là cả thổ công thổ địa cũng không về ngự ở đất này để bảo hộ cho gia đình được hay sao? Mỗi nhà theo thường lệ đều được che chở bởi phúc phần gia tiên. Nhà nào thờ cúng thổ công chu đáo, thậm chí còn được các ngài phù hộ cho, các ngài ngăn cản không cho hồn ma bóng quỷ đi vào quấy phá. Bây giờ phần âm không có ai độ thì chắc chắn là phải làm lễ trấn trạch, rồi cúng bái, mời các cụ về thương xót vuốt ve che chở. Thế nhưng không thể nói là làm được ngay, cho nên trước mắt cô An phải giúp cho thằng bé con, nhà vợ chồng Bảo Hương tỉnh lại đã. Vấn đề này của nhà anh Bảo Hương cũng giống như là vấn đề nhà Tâm Luyến. Từ trong thân người thằng bé, âm khí cứ bay lên lợn vợn. Cô An cảm giác là nó còn bị nặng hơn cả bà cụ Thoa. Tuy nhiên vì là còn trẻ, dương khí mạnh, không đến nỗi ngớ ngẩn, không giống như bà cụ. Chị Hương xoa dầu cho nó mãi mới chỉ ấm lên được một chút. Chị lo lắng nhìn. Cô An bảo chị đi pha một cốc nước gừng ấm đốt cho nó uống, đoạn lấy vài củ tỏi nhét vào người để xua bớt đi âm khí. Xong cô An ngồi uống nước nghĩ ngợi. Một hồi cô trầm giọng: cái con vong này nó tinh thật đấy. Lúc ở ngoài đường bê tông, nó phát hiện ra cô cho nên nó dẫn ngay thằng bé bỏ chạy đấy. Mẹ nó tinh danh, nó mạnh phết đấy chứ chả phải đùa đâu. Cơ mà lý do nó ám thằng bé là vì sao thì phải chờ đằng cú bóng nó tỉnh lại. Cô hỏi mới tỏ mới tưởng. Cô An nói rồi, cái bụng bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Bấy giờ cô mới nhớ ra là từ sáng đến giờ mãi đi làm việc, cho nên cô chưa cả kịp ăn được miếng nào nuôi cái thân béo mầm. Lúc nãy mụ vợ gọi về, cô định bụng là sẽ về nhà ăn cơm. Thế nào mà lại gặp chuyện, cho nên khả năng phải lưu lại đây để mà giải quyết cho xong. Chứ cô cũng chẳng nỡ bỏ rơi thằng bé. Cô An xoa xoa cái bụng mỡ lúng liếng, ái ngại. Trong gia cảnh nhà Bảo Hương như thế thì cũng chả dám đòi hỏi hay là nói ra. Anh Bảo rót nước chè mời cô. Cô An uống xong chén nước, ruột gan lại càng thêm cồn cào, thậm chí còn cảm thấy xây sẩm cả mặt mũi. Chị Hương bấy giờ mới nói: Cô thế sáng giờ cô ăn gì chưa ạ? Cô An gãi cái đầu chỗ cái cục sưng u. Thì đây, cái tiền đây, phiền nhà chị đi mua hộ cô thùng mề. Quả thực là sáng giờ chưa ăn được cái gì ít. Chị Hương xua tay: đấy, thầy cứ vì nhà mà xong không cả kịp ăn uống thì khổ quá. Gì chứ, mì tôm thì nhà lúc nào cũng có ạ. Để con úp tạm cho cô. Cô An đang lúc đói bụng cũng không khách sáo. Nhà vợ chồng Bảo Hương thì cũng chỉ mới ăn cơm xong. Chả lẽ cô lại ngồi ăn cái chỗ thừa. Đéo mẹ, như thế thì mặt mũi cô để đâu. Vài phút sau, chị Hương bê bát mì. Con chó mích từ sáng tới giờ nó cũng đói lắm, ngồi dưới chân cô. Nước dãi nước rớt cứ nhẹo cả ra, khiến cho cô An ăn mà cũng không biết phải làm sao. Chị Hương tinh ý tới phần cơm thừa mấy mấy mẩu xương gà đem cho con chó béo ục béo ịch. Nó khịt khịt mũi chê bai, bởi vì ở nhà nó toàn ăn cơm với thịt, cơm với giò. Chỉ là bây giờ đói quá thì cả chủ lẫn tớ đành phải cắm đầu mà xì sụp. Chờ cả buổi chiều hôm ấy thằng bé vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đến chập tối, cô An thấy tình hình cứ trở đây như thế này, xem ra cũng không được. Đang định về để mai có gì tiếp tục làm việc, thì thằng cu bỗng nhiên lơ mơ mở mắt. Nó miệng ú ớ: mẹ, mẹ. Cô An đang đi ra sân, định nổ máy xe. Chị Hương mừng rỡ chạy sộc từ trong nhà ra nói to: Cô ơi, cô, nó tỉnh rồi cô ơi. Cô An bước vào, trông thấy thằng bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có lẽ là do sức nóng của cốc nước gừng và dương khí của nó đã bắt đầu đè ép được âm khí. Cô mới tiến lại gần. Nào, thế từ từ, dựng nó dậy. Nó còn yếu đấy. Ừ, từ từ thôi, hay thì cứ để cho nó nằm, để cho nó nằm. Đang lúc định về thằng bé tỉnh, thôi thì đã làm là phải làm cho chót, mà đã rót là phải rót cho đầy. Anh Bảo chạy đi nấu cơm, còn cô An ngồi cùng với chị Hương để kiểm tra thằng bé. Thằng cu bóng nhìn cô An tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô hỏi nó có nhớ là trưa nay, suýt nữa thì nó húc vào xe cô ở đoạn đường ngoài ruộng hay không. Nó lắc lắc cái đầu. Ai đây hả mẹ? Ờ, cháu không biết. Vậy là thằng bé không nhớ gì cả. Hành động của nó lúc trưa nay là hoàn toàn là do con vong kia nó khiển. Cho nên ký ức trong đầu thằng bé chẳng cô đọng lại được gì. Cô An bảo chị Hương nấu cho nó bát cháo hành nóng, đập thêm cho quả trứng gà. Đêm nay cô quyết định là lưu lại đây để xem cái con vong nó định làm gì thằng bé. Rồi cô sẽ ra tay. Cô An đi ra góc, rón rén lấy cái điện thoại, bấm máy, gọi cho mụ vợ hung dữ. Ở đầu dây bên kia mụ Hoạt gào ầm cả lên, bởi vì cô nói là khả năng sáng mai cô mới về. Mụ tức như phát điên lên ấy. Mụ đàn bà này được cái tốt tính, chỉ phải mỗi cái tội hay ghen. Cô An mặc dù có vẻ là nửa đàn ông, nửa đàn bà thật đấy. Thế nhưng mà nhiều chị thích cô lắm, cho nên mụ lại càng thêm lồng lộn. Chuyện này cô cũng phát mệt. Cô nhìn thấy mấy mụ đàn bà là cô buồn nôn buồn ọe, chứ có ham hố chó gì. Ở lại nhà chị Hương, ăn cơm xong xuôi bấy giờ trời đã tối thui. Một hồi đến gần 10 giờ đêm, thì con Mích béo đã nằm cành ở ngoài hiên, rủ rỉ khụt khịt với con chó cái của nhà gia chủ. Xem chừng là hai đứa chúng nó thoải mái. Hôm nay cô An không tắm, cô dự định chỉ cần xử lý cái xong việc này là cô sẽ về ngay. Kể cả nửa đêm cô cũng về. Cho nên cứ sốt ruột, chốc chốc lại nhìn lên cái đồng hồ tích tắc. Việc xuất hiện của một cô đồng có khi sẽ làm cho con vong không dám tới rủ thằng bé đi như mọi hôm. Cô An tính toán một lượt. Đoạn cô bảo gia đình cứ sinh hoạt tắt điện đi ngủ như bình thường, không có vấn đề gì hết. Còn cô sẽ tự tính, tự liệu, không phải để ý. Cô An cởi cái áo màu hồng cánh sen mặc bên ngoài. Bên trong có mỗi cái áo nỉ. Cô đi xuống dưới bếp, lấy một chút nhọ nhồi quẹt vào mặt. Rồi cô chọn cái giường đối diện, nằm đắp chăn, khiến cho vợ chồng Bảo Hương vô cùng tò mò. Cô kéo chăn lên kín đầu. Này, hai vợ chồng cứ đi vào trong buồng nhớ, để thằng bé ngủ ở đấy. Còn đâu cô khắc lo nhớ. Anh bảo chị Hương thấp thỏm lắm, thế nhưng cô đã bảo như thế bởi vì là có cô đồng ở đây, khả năng chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi, cho nên đành nghe. Cô An thậm chí còn dặn là đừng có đóng cửa, đóng cổng, cứ mở hờ hờ ra, coi như là mình gọi con vong vào. Ngôi nhà nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, còn thằng bé ở bên giường đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Cô An nằm vắt tay lên trán, thầm nghĩ. Mẹ đó chứ. Đêm này chắc là mệt với nó rồi đấy. Mấy tiếng sau, thời gian chậm rãi trôi. Cơn mưa phùn bất chợt ở bên ngoài kèm theo sương mù làm cho nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, trời rét căm căm. Cô An nãy giờ cứ nằm gối cao, mắt mở thao láo nhìn ra chỗ cánh cửa sổ bị gió thổi tung. Ở đoạn này là bên rìa làng, giáp cánh đồng, vắng lắm. Mọi thứ tịch mịch. Ngoài tiếng côn trùng kêu rí rách thì chẳng có tiếng động gì cả. Cô An mệt mỏi với lấy cái điện thoại đã gần sập nguồn. Thấy bây giờ đã gần 12 giờ. Chừng như khuya lắm. Đôi mắt của cô cay xè vì suốt một ngày không được ngủ. Tựa như là nó không thể chịu nổi. cứ dính cả vào với nhau. Quái lạ, bên kia thằng cô bóng vẫn nằm ngủ ngon lành, không thấy ỉ ôi gì. Cô nhíu nhíu đôi mắt đỏ hoe, nhìn đăm đăm lên mái nhà, nghe tiếng giọt danh tí tách rơi. Cái đồng hồ treo tường thì cứ kêu tành tạch tành tạch. Cô sốt hết cả ruột. Cuối cùng không chịu nổi, cô An từ từ chìm vào trong giấc ngủ say, lúc nào không biết. Trong đầu vẫn cứ mông lung những suy nghĩ. Nào thì ngày mai cúng cho nhà Tuấn Lợn, ngày kia thì làm cái tân gia cho nhà mụ Phương, đủ thứ bà rằng. Bỗng nhiên, giữa nửa đêm trời đất tăm tối, ngôi nhà nhỏ đã hoàn toàn bị nhốt chừng bởi màn đêm xung quanh, không hề có một chút ánh sáng nào. Thế nhưng lại vang lên tiếng kẽo kẹt cửa. Cô An đang nằm gáy phò phò, tự nhiên có giọt nước mưa theo chỗ rột rơi xuống cái mặt lọ nghệ đen nhem nhẻm của cô. Tách một tiếng, cô An giật mình mở mắt ra. Cái gì thế? Thì ra chỉ là một giọt nước. Trước mắt cô An, mọi thứ vẫn tối om om, chẳng có chuyện gì. Cô nghe tiếng ngáy đều đều của vợ chồng nhà Bảo Hương ở buồng bên kia. Đoán là có lẽ vợ chồng nhà này đã ngủ say. Cô thở hắt ra một tiếng, định bụng ngủ tiếp, đang dở giấc mơ đẹp. Bỗng nhiên vô thức cô liếc mắt nhìn ra ngoài cánh cửa, không biết từ bao giờ đã mở toang hoang. Gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng, cô giật thót cả mình. Thôi bỏ, bỏ mẹ rồi. Cô An vùng phát dậy, nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là gần 2 giờ sáng. Từ nãy tới giờ cô mệt quá, cho nên quên mất việc trông chừng thằng bé con. Đến khổ, suốt cả ngày hôm nay cô có được ngủ tí nào đâu. Liếc mắt nhìn ra bên ngoài hiên tăm tối, thấy hai con chó đang nằm gục đầu cạnh nhau cũng ngủ say. Bên ngoài là một màu đen mù mịt, chỉ là trong mắt của cô An bây giờ lại trông thấy có thứ ánh sáng lạnh lạnh, là lạ. Cái thứ ánh sáng xanh làm cho khung cảnh trong ngôi nhà sập sệ, nó cứ mờ mờ to tỏ. Cô An vội vàng vùng dậy, bước khỏi giường. Vừa mới nhắm mắt một cái thôi mà đã 2 tiếng rồi. Chắc là đêm nay nó không tới. Đèo mẹ chó với má, cái thứ chỉ có ăn mới lè lè về gái là đủ đấy. Sao sang xem tình hình thằng bé nó thế nào nào. Cô xỏ dép loẹt quẹt, tiếng dép của cô làm cho con Mích béo đang ngủ say bỗng nhiên ngẩng đầu dậy nhìn vào, rồi nó lại chẳng quan tâm. Cô An mò mẫm đi sang, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Cô mở to mắt đưa tay lần là mò lên giường, thì bỗng nhiên giật thót mình. Cô hất tung cả chăn cả gối, bởi vì thằng cô bóng đã biến mất. Thằng cô bóng đã mất hút. Trên cái giường nhỏ lúc này lạnh tanh lạnh ngắt, không có một tí hơi người nào, chứng tỏ là nó đã rời khỏi giường đã lâu. Cô An gai người chạy ra bên ngoài, với tay bật công tắc điện. Một màu vàng ở cái bóng dây tóc lập lòe. Hai con chó cũng nhổm dậy. Lúc này thì không thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Cô hoảng hốt. Có chuyện rồi, chết rồi, chết mẹ, nó bỏ đi rồi. Cô lao vào buồng đập cửa. Ở bên trong vợ chồng Bảo Hương đang ôm nhau ngủ, thì giật mình bật dậy như tôm. Không thể ngờ rằng là chỉ trong một lúc mất cảnh giác mà thằng nhỏ đã biến mất tiêu. Con vong này đúng là tinh quái đến độ, có lẽ nó chờ cho mọi người ngủ say hết, nó mò vào trong nhà, nó dẫn thằng bé đi. Anh Bảo nhìn cái giường trống không như hoa đá, miệng lắp bắp. Cô. Cô An chép miệng tự trách mình. Chị Hương kinh hãi khi mà cô đồng ở đây, thế mà thằng bé nó vẫn bị ma dẫn đi, thì quả thực là bây giờ không biết phải làm sao. Thằng bé nó đi nhẹ đến độ hai con chó nó nằm canh cả cửa mà còn không phát hiện ra. Thế nhưng ngẫm định ngẫm lại cũng phải thôi, nó là ma là quỷ, chứ nó có phải là người đâu mà phát hiện. Cô An vội vàng bảo chị Hương đưa cho cô cái đèn pin, lấy cho cô bó nhang và cái bật lửa. Rồi cô phăm phăm đi ra sân, châm cả bó nhang cháy đùng đùng. Cô đưa tay lên cao mà khấn: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ây, con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, khai nhãn. Cô An đưa nhang lên khua khua, ngón tay quét một đường ngang mắt, không biết là làm gì. Vợ chồng nhà Bảo Hương tò mò, cô hít sâu một hơi rồi mở căng mắt. Bây giờ, hai vợ chồng tận mắt nhìn thấy, đôi mắt của cô An lập lòe ánh sáng khác thường. Cô lẩm bẩm cứ như là đang nói chuyện với ai. Đoạn cô quay sang chỗ chị Hương: Nhà chị ở nhà, anh Bảo đi theo cô. Dạ vâng, vâng. Anh Bảo gật đầu lia lịa. Cô An bước xuống dưới sân, nhìn quanh một lượt, rồi thẳng hướng đi ra ngoài cổng. Cánh cổng bây giờ đã mở toang hoang, từng làn mưa bụi rét căm căm, kèm theo cái lạnh cóng từ bàn chân, khiến cho cả cô An lẫn anh Bảo rùng mình, răng đánh vào nhau ken cách. Cô chỉ tay: Bên này, đi bên này nào. Con chó mích béo lập tức phi lên theo. Cô An đi chậm như dò tìm, rồi rẽ sang bên trái, chính là chỗ con đường cánh đồng lúc sáng mà cô suýt nữa đâm vào thằng bé. Anh Bảo chỉ biết soi đèn lối hối đi theo. Hai ánh đèn pin quét trong đêm mù mịt tăm tối. Trong mắt của cô An bây giờ cũng không biết là cô đang nhìn thấy gì. Anh Bảo rụt rè: Cô ơi, liệu nó có đi bên này không cô? Cô An không đáp. Khả năng của một thầy ra sao thì người thường làm sao có thể thấu. Cô An cứ thẳng hướng mà đi. Quang cảnh buổi đêm ở khu này nó ma quái, tới nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho con người ta rợn cả tóc gáy. Văng vẳng ở phía xa xa có tiếng con chim lợn đi ăn đêm kêu lên en éc. Hai người ngẩng lên nhìn thấy là một con chim lợn trắng đập cánh bay vòng vòng. Con chó mích rên lên ư ử, rồi cụp đuôi nép sát vào chân cô. Cô An vừa đi vừa nói như đang định thần: Ở hướng Bắc này là cái khu nào? Thần thái của cô An bây giờ khác lạ. Nó khác hẳn với vẻ vội vã, buồn cười như hồi chiều vợ chồng nhà Bảo Hương thấy. Anh Bảo nhíu mày rồi nói: Ấy là khu Nghĩa Trang. Cô An vừa nghe thì lại rảo bước nhanh hơn, rẽ phải đến con đường bê tông lúc sáng. Cô cứ thế thẳng đường mà đi. Anh Bảo đến bây giờ thì run bần bật: Chả có nhẽ. Cô An đáp: Chắc chắn, chứ không có chả có nhẽ có nhỏ gì cả. Phía này chính là đoạn cuối và cũng là nghĩa địa của làng. Nhà của anh Bảo chị Hương nằm ở nghĩa địa, cho nên là cái khu này rất ít người dân tập trung. Họ thường sống ở phía trong làng. Anh Bảo để ý bước chân của cô An bây giờ càng lúc càng trở nên thanh thoát. Hai người cùng với con chó đi ở giữa con đường, và một bên là cánh đồng, một bên là bụi rậm. Mà thứ dùng để chiếu sáng duy nhất là hai chiếc đèn pin như hai con đom đóm. Con chim lợn lúc nãy đậu vào một cành cây xoan khô héo, nghiêng nghiêng đầu nhìn theo. Cô An khuôn mặt bôi nhỏ nhồi đen xì xì, đang rảo bước đi thật chậm. Đoạn cô nói nhỏ với anh Bảo: Tuyệt đối không được ngó nghiêng, không được nói chuyện, nghe chưa? Không trả lời nếu như nghe thấy bất kỳ ai gọi, nghe chưa? Anh Bảo nhốt nước bọt cái ực. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cô An dặn như thế, làm cho tay chân của anh mềm nhũn cả ra. Đi thêm độ 200 mét thì một khu đồi thoai thoải xuất hiện. Đã tới nghĩa địa của làng, đây chính là nơi mà cô An muốn tìm đến. Cô nói: Tắt đèn đi. Dạ sao cơ? Cô bảo là tắt đèn đi. Hai ánh đèn tắt phụt. Anh Bảo run lên cầm cập. Tất cả chìm trong bóng tối. Anh cũng không biết cô An bảo như vậy có nghĩa là sao, thế nhưng anh vẫn cứ nghe theo răm rắp. Cô An nắm chặt tay từ từ tiến vào bên trong. Những ngôi mộ hiện lên đan xen, những lùm cây lù lù mờ mờ ở phía sau cánh cổng chỉ có trụ, không có cánh, làm cho mọi thứ ở đây càng trở nên lêu trai ma quái. Anh bảo nào có biết, ngay trong lúc này đây, ở bên tai cô An là những tiếng rì rầm gì đó. Cô An thực sự cũng rất sợ, gai ốc nổi lên đồng loạt. Nhưng cô không muốn những người nằm ở đây bị ánh đèn sáng quấy dày. Mưa xuống làm cho con đường đất gồ ghề dẫn vào khu nghĩa địa trở nên ướt nhẹp. Hai đôi dép tổ ong của cô An và anh Bảo đã dính bê bết đất. Mỗi bước đi nó nặng nề, lép nha lép nhép, giống như là bị cái gì đó nó vít chân lại. Cô An chắp tay như khấn xin phép để bắt đầu đi vào bên trong. Thoang thoảng trong cánh mũi là mùi nhang cháy, mùi tanh tanh bùn đất, mùi mưa và cả những mùi tạp nham xú uế. Nơi đây được bao phủ trọn âm khí. Con xin phép thần linh thổ địa, thành hoàng bản xứ cùng với những vị khuất mày khuất mặt cho con được vào tìm người. Cô An thành kính lạy ba lạy. Cô dặn anh Bảo đi cho cẩn thận, bởi vì khả năng là có mộ mới bốc xong, đinh ván có khi còn chưa đốt hết lổn nhổn, nhỡ mà dẫm vào thì rách việc. Có cái thứ gì đó màu xanh dương lập lòe từ phía một ngôi mộ phụt lên. Anh Bảo giật bắn mình, xô cả cô An về phía trước làm cho cô suýt ngã. Cô An trừng mắt. Bình tĩnh nào, là phốt pho đi. Phốt pho là một loại chất hóa học có ở trong xương người. Nó tích tụ ở những nơi chôn cất, tụ tập lại khi gặp điều kiện thích hợp và bay lên. Tác dụng với oxy trong không khí tạo thành hiện tượng người ta gọi là lửa ma chơi. Anh Bảo bịt mồm, gật gật nhìn cô. Từng bước chân của cô An cùng anh Bảo càng lúc càng run rẩy, muốn dừng lại lắm. Thế nhưng mong muốn tìm ra thằng bé, bắt buộc hai người phải bước tiếp. Nghĩa trang ở nông thôn không có kiểu quy hoạch hàng lối như ở thành phố. Những ngôi mộ to nhỏ đan xen kèm theo cây bụi, cây gai mọc chằng chịt, khiến cho việc tìm ra thằng bóng khó khăn. Còn những ngôi mộ còn chưa bốc, hoặc có khi đã mại đi, chỉ còn lùm lùm như cái nón úp. Anh Bảo lóng ngóng thế nào vừa đi vừa dò dẫm, chẳng may đạp lên một ngôi mộ nấm. Chân nhang ở trên đỉnh mộ gãy đánh cách một cái. Cô An giật mình đánh thót. Thôi chết, cẩn thận chứ. Dạ, chúng tôi xin lỗi. Anh Bảo cũng chắp tay vái vái. Cô An dặn anh Bảo phải đi cẩn thận, bởi những ngôi mộ như thế này rất khó nhìn. Người nằm ở bên dưới cũng rất đáng thương. Hai người lại tiếp tục đi qua một ngôi mộ khá to, được ốp gạch màu đen. Anh Bảo liếc nhìn qua ngôi mộ, ngây ngốc. Anh thấy trong cái ô hình nho nhỏ, nền xanh xanh là một ông cụ móm mém. Có lẽ là ông là cụ của một gia đình nào có điều kiện, thế mới xây mộ đẹp như thế này. Anh Bảo bỗng nhiên chỉ tay. Ồ, là mộ của cụ Biển. Cụ Biển ngày xưa chơi thân với ông nội con lắm đấy cô này. Cô An quay phắt lại, ánh mắt của cô trợn trừng lên. Cô nói gần từng chữ. Im ngay cái bộ mày vào. Anh Bảo lại đưa tay lên che miệng. Quả thực là anh nói chỉ là để cho đỡ sợ, cho nó có câu chuyện để vơi đi nỗi sợ ở trong đầu. Chứ anh nào có biết gì đâu. Ông cụ trong cái bức di ảnh cười móm mém, tựa như đang nhìn cả hai. Cô An kéo tay anh Bảo đi, mà cảm giác ánh mắt ở trong ảnh vẫn cứ đang đau đớn nhìn theo hai người. Việc đọc tên, đọc thông tin của người mất như thế này vốn là điều kiêng kỵ. Đã thế lại đang lúc nửa đêm, lúc mà âm thịnh dương suy thì điều ấy lại càng phải tuyệt nhiên tránh. Thêm nữa, là không nên nhìn vào mắt của người ta ở trong di ảnh. Vẫn có những câu chuyện dân gian kể lại những vụ hợp vía hợp hồn, chỉ cần có khi thoáng qua thôi là bị bắt vía ngay. Có những vụ nặng hơn thì còn bị người ở dưới mộ đeo bám, rồi từ đấy sinh ra những vụ ma ám ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống. Cô An và anh Bảo cùng với con Mích béo giò dẫm đi thêm được một lúc, thế mà vẫn chưa thấy dấu vết của thằng cu con. Nghĩa địa này tuy chỉ là một làng nhưng nó đã lâu đời, số mộ tập trung ở đây rất nhiều. Ngoài ra còn những mộ xây lưa thưa tách biệt ở phía mạn bên kia đồi. Cô An lo lắng nhìn ngó. Ai, khó rồi. Câu nói của cô làm cho anh Bảo càng thêm sợ chết khiếp. Quả thực lúc nãy cô đi một mạch tới đây là do khi ở nhà cô đã làm phép mở ra pháp nhãn, con mắt thứ ba của các thầy đồng giúp cho cô có thể định hình con đường mà thằng cu bóng đã đi dựa theo âm khí nó còn vương lại. Thế nhưng khi bước vào trong đây thì khắp nơi nồng nặc là âm khí, cho nên là lẫn dấu vết, cô không biết đường nào mà tiếp tục. Bất thình lình cô An ngồi phục xuống. Nào, nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Anh Bảo cũng ôm đầu, ngồi im. Cô An đưa tay lên mặt xoa xoa vết nhọ nhồi, rồi bôi vào mặt anh Bảo. Cũng không biết là cô định làm gì. Anh Bảo rên hừ hừ, ngồi co ro. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô An cũng im thiên thít. Cảm giác như là cơn gió đang thổi quanh quẩn hai người rồi tan biến. Cô An run lẩy bẩy. Thôi chết rồi, ở đây lại có cả quỷ. Có quỷ. Ôi trời ơi, con ơi là con, bóng ơi là bóng, mày đang ở đâu đấy? Anh Bảo lúc này đã sợ lắm rồi. Cô An đợi cho cơn gió đó dừng mới dám đứng lên tiếp tục nhìn quanh. Những vong hồn ngoài những hồn phách bình thường của người chết thì còn có những vong hồn thành tinh, thành quỷ, thành ác linh. Chúng lảng vảng ở khắp mọi nơi, lang thang theo từng cơn gió. Chúng trực chờ những người yếu vía, người hợp, chúng sẽ ra tay để mà làm ác. Cô An đối mặt với những khó khăn lớn nhất trên đoạn đường đi tìm thằng bé. Con vong này nó dẫn thằng bé ra nghĩa địa thì chắc chắn chính nó cũng là một người được chôn ở cái nghĩa địa này chứ không đâu xa. Thế nhưng lý do nó hành thằng bé là gì thì bây giờ cô vẫn đang mù mịt. Có rất nhiều lý do làm cho con người ta trúng tà, và chỉ có cách là tìm ra được để khảo vong mới có thể tìm được phương án giải quyết. Đang trong lúc vô định, bỗng dưng trước mặt cô An và anh Bảo xuất hiện một cái điếm canh nhỏ. Cái điếm canh chỉ rộng độ hơn 1 mét vuông, nói trông như cái gian nhà xí hai ngăn ngày xưa, nhỏ xíu xíu, nằm ở giữa khu nghĩa địa. Cô An đang lạc lối, nhìn thấy cái này thì ánh mắt của cô sáng lên. Cô bước vội tới. Nào, đi sang đây. Anh Bảo sụt sịt. Cô An tiến đến chỗ điếm canh, nhìn vào bên trong. Cô thấy ở trên bệ có một cái bát nhang cũ kỹ, có vài nhánh hoa khô quắt queo, cùng với đó là hai con chó đá đã mọc rêu phong. Là miếu của thổ công, thần linh chúa đất. Mỗi một nghĩa địa đều có một cái điếm canh hoặc là cái bàn thờ như thế này để thờ tự những vị thần cai quản giữ đất. Cô An chắp tay khấn. Dạ, thì cuối xin các vị thương xót. Con trai của anh đây bị người ta dẫn đi, nay cháu nó không biết là bị giấu ở đâu. Xin các vị từ bi độ lượng, xin rủ lòng thương xót, xin chỉ đường dẫn lối cho ghế đồng con tìm ra thằng bé. Dạ, thế con tạ ơn các vị, tạ ơn các vị. Kìa, kìa, vái người ta đi, vái đi. Cô An quay sang anh Bảo, thấy đang đứng tần ngần. Anh Bảo nghe nhắc thì cũng chỉ biết làm theo lời cô. Hai người vừa khấn vái xong thì bỗng nhiên con Mích nó đứng phắt dậy. Nó quay sang một bên, nó sủa ống ẩm. Nó gầm gừ một tiếng, nó lao thẳng ra đoạn cách nơi cô đang đứng độ chừng vài mét. Cái đầu nó cúi xuống khịt khịt. Anh Bảo quay mặt sang nhìn, thấy ở trên đất là một vật gì đó nằm chồng chơ ngay đằng sau cục đá. Không biết là con mích nó phát hiện ra điều gì. Cô An cũng tò mò đi qua. Con mích nó cầm cái thứ ấy lên, anh Bảo chết sững khi nhận ra là một cái dép có ghi chữ bóng bằng mực bút bi. Chính tay anh ghi vào bên cạnh dép, sợ thằng cô đi học bị bạn nó đi nhầm. Cô An mừng quính, ngoảnh lại vái thổ công thổ địa, rồi nhìn về phía bên kia đồi. Ở bên đấy, đi nào. Con mích béo lao vút đi, cô nóng ruột không cả kịp nghĩ, cũng chạy theo con mích. Không hiểu tại sao, cái con ôn vật, cả ngày chỉ biết ăn mới ngủ, mọi khi thì nhát cáy. Thế mà hôm nay khi cô An vừa mới khấn vái xong, nó trở nên xông xáo hung hăng, lao thẳng vào trong bóng tối. Cứ tựa như là nó bị hai ông chó đá ở miếu thổ công nhập mà dẫn đi vậy. Hy vọng tìm ra thằng cu bóng đã có tia sáng, cô An tất tả chạy theo nhanh tới độ đôi dép tổ ong, thậm chí cái mũi chân còn thò ra cả mũi dép. Thế mà cô cứ như là bị thứ gì thôi thúc, không hề chậm một nhịp. Có lẽ đây là có sự trợ giúp của thần linh chúa đất. Con mích béo chạy ngang ven đồi, rồi dừng lại, đứng quay đầu nhìn cô An như chờ đợi. Bỗng nhiên, nó gầm gầm gừ gừ làm cho cô An nhíu mày khó hiểu. Cô An lặng lẽ tiến lại gần, cô thở hồng hộc, tai ù cả đi. Tự dưng phải bứt tốc mệt đứt cả hơi. Đéo mẹ đã béo thì chớ, nửa đêm còn phải chạy đi tập thể dục. Trông thấy điều bộ của con mích kỳ lạ, cô An đưa tay lên ra dấu, sợ rằng nó lại sủa lên. Cô rón rén nhìn ra theo hướng của nó. Con mích nghiêng đầu nhìn cô An, rên ư ử. Cô An thấy nó có biểu hiện như thế thì lạ lắm. Thế nhưng đôi mắt của cô thì đang chú ý đến một chỗ. Cô nép ở đằng sau bụi cây rậm rạp, cách chỗ con mích đang đứng chừng vài bước chân. Ở dưới gốc cây, dưới đoạn đồi thoai thoải có một ngôi mộ lớn. Bên cạnh đó có một dáng người nhỏ thó đang ngồi bó gối. Cô An trợn mắt. Là thằng bóng. Là thằng cu bóng. Thằng cu bóng đã xuất hiện. Cái dáng người gầy gò ấy không ai khác chính là con nhà vợ chồng Bảo Hương. Thằng cu mặc mỗi cái áo thun màu ghi, ngồi thu lu ở bên cạnh một ngôi mộ cổ. Trông nó có vẻ như là mộ tổ. Thằng cu đang cắm cúi đưa tay nhặt cái gì đó ở dưới đất, đưa lên trên mồm, nhai nhóp nhép. Đến đây thì cô An như chết sững. Nó. Giữa cái cảnh trời đất đêm lạnh lẽo, một thằng bé gầy gò ngồi một mình ở ngoài nghĩa địa lối hối, làm cho người ta dựng tóc gáy. Cô An căng mắt nhìn thấy có một cái bóng mờ mờ nhỏ bé đang đứng chống nạnh. Là con vong của một thằng trẻ con, có lẽ chạc tuổi thằng cu bóng, khuôn mặt giận dữ. Con vong vừa chống nạnh vừa chỉ tay, như đang mắng chửi thằng cu bóng. Cô An nói khẽ. Thấy rồi, thế là tìm ra rồi. Này thấy chưa, miếu thổ công linh chưa? Bây giờ anh xem cô thu phục con vong này nhé. Ở bên cạnh cô có âm thanh đáp. À, linh lắm. Thu phục á? Ờ. Cô An mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm vào thằng cu bóng. Thì phải thu phục chứ. Bắt cái con thằng danh con này về cửa đền cửa điện sám hối chứ. Này cũng may là tìm ra được đấy. Đéo mẹ cứ để vài tiếng nữa không khéo nó hành cho thằng cu bằng chết đi chứ lệ. Con mích trông thế mà hôm nay giỏi nhỉ. Chết à? Ừ. Nói chứ thằng cu bị hành nặng lắm rồi đấy. Cô An mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm, vừa kể chuyện giải thích cho cái người ở đằng sau mình. Xem cái kiểu kia là nó định lôi thằng bé chết theo đấy. Chết đấy chứ chả chơi đâu. À, thế à? Chết thì sao? Chết, chết thì... Cô An đang nói lến thoáng tự nhiên khựng lại. Đang lúc phấn khởi vì tìm ra thằng bé, thế quái nào anh Bảo bố nó lại nói kiểu thở ơ. Mà cái giọng của anh Bảo cũng ề à, khác hẳn. Cô An đang lối hối nhìn thằng bé khó hiểu quay sang bên, xem tại sao anh Bảo lại tự nhiên nói chuyện kiểu kỳ lạ như vậy thì... Cô An nhảy dựng. Trước mắt cô sát bên cạnh, bây giờ không phải là anh Bảo, mà là khuôn mặt trắng dã của một bà già. Cái miệng đang ngoác ra cười, to bằng cả nửa khuôn mặt. Bà già trên đầu chít khăn mỏ quả, hàm răng đen xì xì đang nhe ra, trông hết sức dị hợm. Cô An giật mình kinh hãi đến độ hét toáng lên, nhảy dựng lên lao vọt đến chỗ thằng cu bóng, ngã lăn lông lốc. Ôi, có ma, ôi trời ơi. Khổ thân, đã béo thì chớ. Cứ thế, vừa mới phải chạy thể dục, bây giờ lại còn lăn như quả bóng thế này thì... Tiếng hét của cô vang lên khắp cả khu nghĩa địa. Mấy con chim đang ngủ ở trên cành cây cũng giật mình, vỗ cánh bay xào xạc. Con chó mích sủa lên. Cô An lăn vài vòng, rồi bị một cái rãnh nó chặn lại. Bà già đứng ở bên kia, ngửa mặt lên trời cười khành khạch, rồi từ từ tan biến theo gió. Bỗng ngẩng lên, ngây ngốc nhìn đến chỗ cô An. Ăn, ăn, ngon lắm. Cô An đứng dậy đau đớn chống tay lảo đảo. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ bị dọa cho một pha nào kinh hoàng đến độ hồn phi phách tán như vậy. Toàn thân cô run bần bật. Anh Bảo cũng không hiểu, đi đâu không thấy. Mà thay vào đó là hồn ma của bà già lạ hoắc ngồi sát bên cạnh cô từ bao giờ. Bảo sao con mic nó lúc nãy quay lại nhìn cô chăm chăm như vậy. Quả thực là nó khiến cho trái tim nhỏ bé của cô như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô An mặc dù là cô đồng, thế nhưng dù sao thì cô vẫn là của con người. Gặp tình huống như vừa rồi phải là đứa khác, thì có khi còn mất cả hồn cả vía chứ không phải chỉ đơn giản như cô An. Ấy thế nhưng bây giờ anh Bảo đâu? Là anh Bảo đâu mất rồi? Hồi nãy chạy theo con mic cô còn chẳng kịp nghĩ gì, cứ tưởng là anh Bảo đi theo cô, thế nào bây giờ lại mất hút? Cô An vừa hoảng, vừa không dám suy nghĩ nhiều khi nhìn về thằng cu bóng. Con vòng đã biến đi đằng nào, chỉ còn lại thằng cu vẫn đang ngồi đó rũ rượi. Cô xây sầm mặt mày, tiến tới. Bóng ơi, ăn. Thằng cu bóng cũng ngã vật. Cô còn chưa kịp chạm vào nó thì thằng cu đã bật ngửa sầu cả bọt mép. Cô An hốt hoảng tập tễnh chạy đến chỗ thằng bé. Bên cạnh nó là một ngôi mộ lớn, ghi là mộ tổ của một dòng họ nào đó. Bên cạnh thì có một cái nấm khác. Trong bụi dứa dại còn có mấy ngôi mộ khuất. Cô An vội vàng đỡ lấy nó mà gọi. Bóng ơi, tỉnh lại bóng, bóng ơi. Thằng cu mềm oặt, cô An bế thốc lo lên tay, thì thấy trong mồm của thằng bé toàn là đất, tắc sâu vào tận họng. Cô vội vã lật úp nó xuống, đưa ngón tay móc họng nó ra. Trong ấy không chỉ là bụi bùn đất, thậm chí còn có nguyên cả một con cóc đã bị nhai nhoe nhoét. Bỏ mẹ rồi, nó nhai cóc. Thế này không khéo trúng độc rồi. Ôi giời ơi, bóng người là bóng. Thằng cô gầy tọp, có lẽ một phần vì là hoàn cảnh gia đình, nhưng một phần là do đận này nó bị vong hành, có ăn uống ra hồn được đâu. Cô vừa thương vừa tức tối đảo mắt nhìn quanh. Cô chỉ tay vào từng ngôi mộ, cô trợn mắt mà quát. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng có cái gì xuất hiện cả. Đứa nào hành thằng bé như thế hả? Đứa nào con nào? Thằng danh con vừa đứng ở đây đâu? Mày hiện ra đây cho tao nói chuyện nào. Thằng cu bỗng bỗng nhiên giật giật. Cô An tái mặt. Có lẽ là thằng bé bị trúng độc cóc, cần phải đưa nó đi bệnh viện ngay, không thể nán lại đây lâu được. Con chó Mích vẫn đứng ở một bên sủa, không biết bây giờ anh Bảo đang ở đâu. Cô An tạm thời chưa xử lý con vong, phải đưa thằng bé đi bệnh viện gấp rửa ruột cái đã. Cô nghiến răng nghiến lợi, lại bế theo thằng bé mà leo dốc. Cô ngã vừa nãy làm cho toàn thân cô xây xát, thậm chí có mấy chỗ đã tím bầm cả vào. Cô An leo lên trên, còn mấy lần suýt ngã rúi rụi. Trời mưa làm cho triền dốc trơn, đôi dép của cô cũng rơi tự bao giờ. Bây giờ là cô đi chân trần, chỉ là tính mạng của thằng bé quan trọng và phụ thuộc hết cả vào cô. Leo được đến chỗ con Mích thì người cô thậm chí bốc khói, vì chênh lệch giữa nhiệt độ cơ thể cô với môi trường xung quanh. Một người một chó dẫn nhau đi tìm đường ngược trở ra. Cô cứ vừa đi vừa gào lên gọi thằng cu, cùng với gọi anh Bảo, mà không biết bây giờ anh Bảo đang ở đâu. Khổ nỗi là lúc nãy cái đèn pin mang theo, lúc đứng khấn vái ở cái điếm thổ công, đã để luôn tại đó. Dò dẫm đi ngược trở lại chỗ ngôi miếu thì thấy thấp thoáng chỗ mộ của ông cụ Biển vừa nãy. Anh Bảo đang lom khom người đi đi lại lại, chắp tay sau đít. Cô An thở dài. Ôi giời ơi, lại bị nhập mẹ rồi. Bảo không nghe khổ thế chứ lì. Anh Bảo cứ lò dò đi trước ngôi mộ. Cô An và con chó Mích đi tới, thế mà anh cứ cắm cắm cúi cúi, không hề thể để ý gì đến cô. Cô An gật đầu như tạ ơn thổ công, rồi khó khăn với lấy cây đèn pin. Cô bật lên, cô soi thẳng về phía anh Bảo. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô mà cười méo xẹo. Cô An bực mình tiến đến. Đã bảo rồi, đã giận là không được nói lung tung rồi. Thế cái ông cụ này, ông có già ngay không hay là để cô phải mạnh tay đấy? Khuôn mặt của anh Bảo bây giờ vặn vẹo, nét mặt không khác gì là ông cụ Biển đang ngồi chồm hổm ở trong bức di ảnh. Cô An đặt thằng bé nằm luôn lên trên ngôi mộ, tay cô túm lấy tay anh Bảo, đọc to tên họ, ngày sinh ngày mất của ông cụ. Đột nhiên cô vận lực vỗ đánh bốp một cái vào trán của anh Bảo. Vụt một tiếng, có cái gì lờ mờ bay ra khỏi người của anh Bảo, nhào vào trong ngôi mộ rồi biến mất. Anh Bảo rùng mình. Anh trợn mắt nhìn cô An, trên tay vẫn là cái dép của thằng cu bóng. Anh kinh ngạc nói như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thằng cu con, sao lại cô? Cô An cốc cho anh Bảo mấy cái vào đầu để cho tỉnh hẳn, nhưng anh vẫn còn đang ngơ ngác. Thì ra vừa nãy khi anh Bảo nhận ra đây là mộ của ông cụ Biển thì ông cụ đắp đi theo anh luôn, mà chỉ vì lúc đấy đang mải tìm thằng cu bóng cho nên cô An cũng không để ý. Khi được thổ công chỉ điểm, vì mừng quýnh quáng, cô lao đi vội bỏ quên anh. Anh Bảo lúc đang định đuổi theo thì bỗng nhiên đằng sau lưng thấy lạnh lạnh, có bàn tay đặt lên vai. Anh giật mình quay lại. Vừa mới quay lại thì cảm giác có một khuôn mặt dí sát vào mặt anh. Trong giây lát anh thấy đầu óc choáng váng, thế là bị ông cụ nhập. Có lẽ là ông cụ nhập vào anh Bảo, dẫn anh đi loanh quanh mộ để tận hưởng một chút cảm giác giống như hồi mình còn sống. Anh Bảo ôm chầm lấy thằng con mếu máo, Con ơi, sao lại ra nông nỗi này à con ơi? Cô ơi, cô, con nó bị làm sao thế này à cô? Cô tìm thấy nó ở đâu đấy? Con vừa... Ôi, ông cụ Biển, con lạy cụ Biển. Cô ơi, cụ đừng có bắt con đi, con sợ lắm cụ ơi. Cụ đừng có bắt con đi cụ ơi. Anh Bảo lúc này hoảng loạn nói lung tung. Cô An bảo là đừng có nói nhiều, mau bế thằng cô về đưa đi viện, bởi vì con vong kia đã bắt thằng bé ăn con cóc. Cả hai chẳng nán lại thêm một chút nào nữa, nhanh chóng vạch lối rời đi khỏi cái nơi toàn là những điều kỳ quái. Con Mích béo đi sau cùng như canh chừng, còn cô An thì soi đèn cho anh Bảo, cõng thằng cu chạy hồng hộc ra khỏi nghĩa địa. Con chim lợn lúc nãy vỗ cánh phành phạch, kêu lên tiếng eng éc rồi bay đi. Vậy là ba người một chó ra khỏi cổng nghĩa địa, lao lên trên con đường bê tông quay về nhà. Cô An cũng không quên chắp tay vào bên trong vái lạy. Đội ơn các vị, đội ơn thần linh, đội ơn thổ công thổ địa. Giữa con đường lên thôn tối sâu hun hút, tiếng khóc của anh Bảo vì thương con cất lên, làm cho mọi thứ trở nên nặng nề. Việc tìm ra thằng cu quả là một điều kỳ diệu. Chuyện con vong kia cô An sẽ xử lý sau. Trước mắt bây giờ là phải tức tốc đưa thằng cu đến bệnh viện để mà giải quyết cứu nó. Anh Bảo vừa cõng con, vừa chạy vừa khóc. Thằng cu thì cứ nôn thốc nôn tháo, mũi dãi bùn đất nhèo hết xuống vai áo của anh. Chó cả làng cứ thế mà cắn nhấm nhặng. Đoạn đường về nhà chỉ độ có vài trăm mét, thế nhưng bây giờ cảm giác sao nó xa thế. Cô An vừa đi đằng sau, vừa dọi đèn cho anh Bảo. Cô cảm giác sau lưng xem có thứ gì đeo bám hay không. Về đến nhà của anh Bảo, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Chị Hương đang ngồi thấp thỏm ở bên hiên, tay bấu chặt vào nhau. Chồng thấy chồng cõng con về thì chị bật khóc. Chị hỏi là nó bị làm sao, tìm thấy nó ở đâu. Thế nhưng cả cô An và anh Bảo bây giờ cũng không ai kịp trả lời. Cô An chạy vào trong nhà lấy cái chìa khóa xe. Đoạn cả hai người lẫn thằng cu bóng ướt sũng từ đầu đến chân leo lên xe. Cô An nổ máy, kẹp thằng cu ở giữa, phi thẳng ra ngoài cổng, không chần chừ lấy một giây. Con Mích béo bị chủ bỏ lại, nó học tốc đuổi theo. Thế nhưng mà cô An ngoái đầu quát lên, khiến cho nó sợ cụp đuôi. Béo, đi vào, ở nhà, ở buồn cười thật đi. Cô định bụng chở thằng cu lên viện huyện, nhưng tầm này lên huyện thì phải mất đến hơn chục cây số. Cô vòng xe ra chỗ trạm y tế xã. Từ nhà anh Bảo tới trạm y tế chỉ độ 3 cây. Anh ngồi đằng sau lưng, lay lay thằng con mếu máo. Cô An vừa vít ga, vừa đưa tay vuốt nước mưa ở trên mặt đang chảy xuống. Chỉ mong thằng bé có thể cầm cự được đến lúc đó. Con ơi, cố lên. Con ơi, cố lên, sắp đến rồi con ơi. Ra tới trung tâm xã, cô An định hình lại cái trạm y tế nó ở đoạn nào, rồi cứ thế phi thẳng. Cánh cổng của trạm y tế nhỏ bé đã được đóng, may làm sao ở trong bốt trực, đèn điện vẫn sáng. Hình như là có người nằm. Cô bấm còi pim pim. Có ai không? Cấp cứu, cấp cứu! Trúng độc rồi! Thế có ai không? Cô gấp tới mức không chờ có người đáp, cô xuống xe đập cổng rầm rầm. Phải vài phút sau, bên trong bốt trực mới có một người đàn ông trung niên soi đèn đi ra. Tò mò nhìn hai người đàn ông đang bế theo một thằng bé. Mặt mũi ai nấy đen xì xì lạ hoắc. Ông già ngáp. Đêm hôm ẩm mỹ cái gì đâu. Mấy tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Cô An bốc hỏa. Trông thấy thái độ này thì cô phát tiết. Cô chỉ tay cô nói xa xả, làm cho ông già giật mình. Mấy tiếng? Mấy cái con khỉ nhà các người đấy. Thằng bé nó ăn phải con cóc tía trúng độc sắp chết rồi. Mở cửa cứu người hay không? Tao cho lính của tao vật cho sầu hết cả bọt mép cả lũ chúng mày bây giờ. Cánh cổng sắt mở ra. Người này là cán bộ của trạm. Tuy nhiên nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon bị đánh thức, cho nên mới trả lời lười như thế. May mắn là sau ở trong trạm còn có một nam y tá. Anh Bảo bế con đặt vào trong. Cô An thuật lại sơ sơ tình hình. Anh y tá gấp rút lấy đồ dùng để thực hiện bơm thụt rửa ruột tạm thời cho thằng bé. Bản thân cô An và anh Bảo cũng không biết thằng bé ăn con cóc từ bao giờ. Trúng độc cóc là một trong những loại ngộ độc cực kỳ nguy hiểm. có khi chỉ trong vòng vài tiếng. Nếu như không được cứu chữa kịp thời thì nạn nhân có thể sẽ vong mạng. Nam y tá kiểm tra thấy thằng cu bóng đang thở dồn dập, nhịp tim và mạch đập rất nhanh. Ngoài việc rửa ruột rửa dạ dày còn phải truyền dịch, phải tiêm thuốc điều trị cho thở oxy. May mắn làm sao trạm y tế ở đây mới được bệnh viện huyện cấp phát trang bị thiết bị, chứ không cũng phải bó tay. Mà ngược lên thị trấn hơn chục cây số thì không biết là có thể trên đường đi xảy ra chuyện gì. Anh y tá và người đàn ông dặn anh Bảo và cô An đừng quá lo lắng, đừng quá hối thúc. Cả hai bị mời ra ngoài, ở bên trong họ đang chuẩn bị mọi thứ cần làm. Cô An đứng ở bên ngoài cửa, lúc lúc lại ngó đầu. Cô chắp tay kêu cầu thần linh, các bề trên phù hộ độ chỉ vuốt ve che chở cho thằng bé qua cơn kiếp nạn. Chứ lúc này thì quả thực là cô không làm gì được hết. Nghĩ mà cảm thấy khổ cho thằng bé, khổ cả cô. Suốt cả ngày hôm nay, cô có được nghỉ ngơi một chút nào đâu. Sáng nay tưởng rằng sẽ là một ngày đẹp trời, thế mà dồn dập đủ thứ chuyện xảy ra. Cô mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống nền bê tông. Anh Bảo thì vừa thương con, vừa nghĩ đến chi phí điều trị cho thằng bé, mà hai chân lêu xiêu. Cũng may là thằng bé đang đi học, được nhà trường cho mua bảo hiểm y tế, có lẽ sẽ bớt được phần nào. Bên ngoài, bây giờ gió mưa vẫn trút xuống, đã gần đến Tết Nguyên Đán rồi, mưa xuân phả dí rách, tâm trạng của mọi người ai cũng nặng nề, lạnh lẽo. Thôi, phó mặc cho ý trời thì biết làm nào, đeo mẹ. Vài tiếng sau, khi mặt trời dần dần lộ ra, cũng là lúc cơn mưa dần tạnh. Cô An và anh Bảo đôi môi nhợt nhạt ngồi co rúm, bởi vì suốt cả đêm túc trực, có lúc nào nghỉ ngơi. Bộ quần áo ướt sũng cũng chả có mà thay. Trong phòng hai người kia vẫn đang cố cứu lấy thằng bé. Đợi thêm một lúc khi trời đã tỏ, anh y tá đi ra ngoài, lau mồ hôi trên trán, kèm theo cái chậu dịch rửa to tướng, cười cười mệt mỏi. Tìm với mạch ổn rồi, nó sống rồi. Thôi thế chúc mừng hai bác. Cô An cùng anh Bảo đứng bật dậy như vỡ òa cảm xúc. Anh Bảo lao vào bên trong sung sướng, phấn khích đến độ nhảy cẫng cả lên, ôm cổ anh kia thơm tối bụi. Cái chậu nước thụt rửa nhầy nhụa đổ ụp cả xuống chân. Thằng bé con vẫn cứ nhắm mắt ngủ say, thế nhưng nó đã không còn nôn chớ, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Vậy là nó đã vượt qua được một kiếp. Anh y tá ái ngại. Anh ta đẩy cô An ra, không hiểu cái ông này hành động như thế là ra cái thể thống gì. Thế nhưng nghe giọng của cô lại leo nhéo, thì có khi là chắc cũng đoán sơ sơ. Có khi là cô bê đê, cho nên anh ta dùng mình che miệng cười, xin phép sang phòng bên kia để hoàn thành sổ sách. Người đàn ông thiếu trách nhiệm đêm qua bây giờ cũng đang mệt mỏi, ngồi trên cái ghế gỗ, nhìn cha con anh Bảo và cô An. Ông y thở dài, bước ra ngoài hành lang, châm một điếu thuốc. Nếu mà đêm qua ông ấy không mở cổng thì không biết chừng đã có một sinh mạng mất vì sự lười nhác đó. Xem chừng là ông ta cũng đang hối hận lắm. Cô An tiến lại gần, đặt tay lên trán kiểm tra thằng bé. Rồi cô nói luôn, cô sẽ đứng ra chi trả mọi chi phí cứu chữa phát sinh. Anh Bảo mếu máo quay lại tạ ơn cô. Thằng bé con hé hé đôi mắt mệt mỏi, nó ú ớ nói gì, làm cho cô An nhìn nó, cô nhớ đến con vong tai quái. Tao xin lỗi. Đừng bắt tao. Đừng bắt tao. Cô An nghe thấy hai từ xin lỗi thì đoán ngay. Có khi thằng bé con đã gây ra chuyện làm ảnh hưởng đến con vong. Thế nhưng bây giờ cô chưa vội hỏi, cô cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi khỏe hẳn, rồi mới tính đến xử lý con vong sau. Bị vong ám nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là do ác vong tự dưng ra tay với người sống. vì phá phách cũng có, vì hợp vía cũng có. Cho đến khi người sống làm điều dại dột động chạm đến những người khuất mày khuất mặt cũng có. Cách xử lý của các thầy cũng còn phải xem xét nguyên nhân từ đâu, chứ cũng không phải là cứ nói xử là xử. Nó giống như là thầy thuốc bắt bệnh phải hài hòa hợp lý, hợp tình, chứ không thể làm linh tinh rồi gây ra họa nghiệp. Hai người theo dõi thêm độ vài tiếng đồng hồ, thấy tình hình thằng cu đã ổn định thì xin phép đưa thằng cu về, hoàn tất thủ tục. Cô An gọi nguyên một con xe taxi chở cha con anh Bảo, còn cô thì lại leo lên con Attila ghẻ, vừa đi vừa lo lắng không biết bây giờ mụ vợ ở nhà liệu đã vác dao đi tìm cô chưa. Điện thoại thì hết pin từ lúc nửa đêm. Con đường trung tâm xã bây giờ đã đông đúc người qua lại. Người ta đâu biết được rằng là cô An, một người mặt mũi đen xì xì bẩn thỉu, ngồi trên chiếc xe máy đầy bùn đất, vừa trải qua một đêm vất vả. Cô cười nhạt lẩm bẩm: đéo mẹ nữa chứ. Ê, đúng là cái nghiệp làm thầy nó khổ ghê. Về đến nhà của anh Bảo, chị Hương lúc này đang vẫn ngồi gục ở bên hiên cửa. Suốt cả một đêm chị ngồi đây, mong ngóng tin con. Bây giờ trông chị tiểu tụy và sơ xác. Con Mích béo thấy cô An cùng với chiếc xe taxi đi từ đầu đường vào, nó sủa ầm ĩ, ngoáy tít cái đuôi chạy ra đón. Chị Hương cũng nhào ra trông ngóng, anh Bảo nhìn vợ. Đến nỗi điện thoại di động cũng chẳng có, thấy anh Bảo bế con bước xuống xe mỉm cười. Chị Hương khóc òa ôm chầm lấy. Cô An nhìn thấy cũng rưng rưng, đưa cái vạt áo lên mà chấm chấm nước mắt. Đôi vợ chồng nhà này tuy nghèo nhưng xem ra tình cảm mặn nồng. Thằng cu bây giờ đã tỉnh, nó đã có thể nói chuyện mấp máy môi, nó không còn lơ mơ làm nhảm. Cô An đá chân chống xe: cho nó vào trong nhà, không nó dọa nó máy đấy. Nấu cho nó một ít cháo trắng loãng loãng thôi nhô. Bụng nó không còn gì, còn chưa ổn định đâu nhô. Nói xong cô trả tiền taxi để người ta còn về. Vào đến trong nhà, cô An ngồi bên cạnh, bắt đầu hỏi xem đêm qua thằng cu nó còn nhớ gì không. Thằng cu run run, đôi mắt nó chuyển sang sợ hãi nhìn cô: Cháu không nhớ. Nhưng mà nó hay rủ cháu đi chơi lắm. Rủ thế nào? Thế nói rõ ra xem nào. Nó đứng ở đầu giường, nó rủ cháu ra nghĩa trang. Nhà nó ở ngoài đấy, cạnh nhà một ông cụ, nhà to lắm. Còn nhà nó thì chỉ là nhà lá thôi. Cô An giật nảy mình. Thế thì chứng tỏ con Vong kia là một trong mấy ngôi mộ nằm ngay cạnh cái mộ tổ đêm qua, nơi mà cô phát hiện ra thằng cu bóng. Cô hỏi trước kia nó đã từng ra đó chưa, có quậy phá gì ở đấy không. Thằng cu lắc lắc đầu: có, cháu hay chăn bò ở ngoài đấy với mấy thằng cu nữa, cháu không nhớ. Nghe đến đây thì cô An biết ngay có vấn đề, chỉ là trí nhớ non nớt của trẻ con kèm theo những ngày bị vong ám khiến cho nó không tài nào nhớ được ra. Cô nghĩ ngợi rồi bảo vợ chồng nhà Bảo Hương chuẩn bị cho cô một ít hoa quả lễ lạt, con gà luộc cùng với quả cau lá dầu để cô thắp hương. Bây giờ cô kêu cầu các cụ nhà anh chị ngự về vuốt ve che chở, tự cô sẽ bổ cau để soi cho nó ra nhẽ. Soi cau là một việc tốn khá nhiều sức, thế nhưng nó chính xác. Qua quả cau của gia chủ, cô Đồng hoàn toàn có thể nhìn thấy những thứ mà người trong gia đình đang gặp phải. Tất nhiên là cô Đồng cao tay thì mới làm được, chứ còn có lắm kẻ đồng rồ, đồng dại, đồng giả, đồng nát thì chúng nó chỉ lừa bịp thôi. Chị Hương nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Thằng cu bóng còn bảo đêm qua nó còn nhớ là thằng bé kia mang cho mình rất nhiều bánh rán, bánh dày, ăn ngon lắm. Cô An nhớ đến cảnh tìm được thằng cu bóng, Lúc móc con cóc nát bét ở trong miệng nó ra mà lợm cả cổ. Đợi thêm một lúc, khi chị Hương đặt tất cả lên ban thờ, kèm theo con gà trống còi, dơ hết cả xương đít, khói bay nghi ngút. Cô An đi xuống giếng rửa sạch chân tay mặt mũi, mặc cái áo khoác nỉ màu hồng cánh sen. Anh Bảo tò mò. Cô ơi, cô mặc áo cầu kỳ như thế để làm gì ạ? Cô An vừa lên nhang vừa đáp. Mỗi lần cô làm việc là phải sạch sẽ. Màu này là màu bản mệnh của cô, cho nên là cô mặc để làm lễ dễ dàng hơn, kết nối với các cụ, với tiền thánh dễ hơn chứ còn gì. Anh Bảo gật gật đầu. Cô An đứng lên cái ghế với tay cắm nhang, rồi chắp tay nhìn khói trắng đang từ từ bay lên. Cô bắt đầu khấn. Cô khấn xin hết gia tiên tiền tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thành hoàng bản xứ, chư vị đại vương thần linh thổ địa. Cô mời các vị về ngự rồi trình bày việc thằng Bống đã gặp cho các vị nghe từ đầu chí cuối. Cô thấp thoáng nhìn ra, thấy cái bóng tổ tiên nội ngoại của gia đình Bảo Hương từ ngoài cổng đang lướt vào nhận lễ. Đoạn cô nheo nheo mắt ngồi xuống. Cô bảo chị Hương tiến lại gần ngồi đối diện với cô. Cô đưa tay bắt ấn, búng nhẹ lên trên trán của chị Hương, bảo chị Hương bổ đôi quả cau đưa cô xem. Cô nhìn đăm đăm vào lòng quả cau. Ở trên ấy chẳng chịt những vệt đen. Những hình ảnh trước mắt của cô An dần dần hiện lên. Cô gật gật. Để xem nào. Nó bị độ khoảng 7-8 ngày nay rồi đúng không? Ừ. Đúng dạ sai cãi. Đêm nào thằng kia cũng chui vào nhà kéo nó đi đấy. Nào nào nào, xem nào. Ôi giời ơi, chết thôi. Thằng danh con này đi chăn bò nhá. Đi chăn bò nhà người ta. Ra tạ mộ tổ thắp hương lễ lạt nhá. Thấy cái nấm hoang bên cạnh người ta phát tâm. Người ta cúng cho răm quả na nhá. Đúng không? Đây này. Chết thôi. Hương người ta còn cháy chưa được một nửa. Thằng cu này đến chăn bò, chắc đói bụng cứ thế mà bốc ăn. Đúng không? Đúng dạ sai cãi. Xem nào. Ăn hết 2 quả rưỡi. Thôi chết. Còn 2 quả rưỡi thì chắc là cứng bụng đáp đi đúng không? Đây này. Tỏ như ban ngày để đúng nhận sai cãi cho tôi. Lấy cả năm mà ăn hết có 2 quả rưỡi rồi bỏ. Lấy thì không xin phép gì đúng chưa? Đúng nhận sai cãi cho tôi. Lúc đấy chỉ có một mình chứ không ai ở gần. Nhưng mà giấu làm sao được mắt cô. Đây này. Chốt làm sao được mắt tiên mắt thánh. Ôi giời ơi, cái thằng ôn con kia nó đứng, nó thèm, nó đói, nó dở cả nước dãi nước rớt ra đây này. Lâu lắm rồi nó không được ăn gì. Thế mà thằng ôn con lại lấy mất, nó cay lắm đây này. Nó đứng ở trên mộ, nó nhìn thằng này, y hệt như cô gặp đêm qua đây này. Xem nào. Mày thế chứ lệ. Ây, tang qua rồi nhá. Đêm qua đấy. Đêm qua mà thổ công thổ địa Nghĩa Trang không ra tay cứu, thằng ôn con này có mà chết. Nào xem nào. Đây này. Năm nay gia đình làm ăn là khá đấy. Ô này. Ô cô nhìn thấy có báo thêm người này. Đây. Năm mới nhà có thêm thành viên. Cô nói xong, mắt đưa sang nhìn chị Hương. Thế có đúng không? Đúng nhận sai cái cho tôi. Kiểm tra xem là có thai mới chưa. May quá. Rồi. Đây này. Dạ. Thế con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thế đội ơn các vị. Cô nói đến đâu, vợ chồng nhà Bảo Hương cứ trợn mắt lên mà nhìn. Đéo mẹ. Cô nói không sai tiếng nào. Sợ thế. Cô xem xong bấy giờ mới đặt cao xuống đĩa. Vậy là toàn bộ sự tình đã nhìn thấy bằng sạch. Chẳng cần phải đến lượt thằng cu Bống nó kể. Cô An cảm thấy đau đầu đến nặng trĩu cả vai. Thằng bé con ở mộ kia, nó oán thằng cu Bống lắm. Nó muốn lôi thằng cu Bống đi bằng được. Nếu như không ra đấy mà làm lễ tạ lỗi, thì còn lâu nó mới bỏ qua. Vợ chồng nhà bà Hương lúc này đã sợ, vái lạy xì xà xì sụp. Anh Bảo chẳng muốn mắng gì con. Thôi thì cũng vì là cái gia cảnh, cái bần cái hàn, thằng cu nó phải đi chăn bò chăn trâu ở những khu đồng hoang, rồi vì đói quá mà dành ăn đồ cúng với người ta. Anh Bảo lại hỏi cô An bây giờ phải giải quyết ra làm sao. Cô xoay xoay bả vai, dặn dò chị Hương những thứ cần chuẩn bị ngay trong sáng ngày hôm nay để đưa thằng cu bóng ra ngoài đấy xin lỗi. Cô đứng dậy, giải quyết càng nhanh càng tốt nhé. Không đêm nay kiểu gì nó cũng lại mò qua đấy. Một chút hoa quả, một cái bánh chưng, khoanh giò, mấy bộ quần áo vàng mã. À mà này, có đồ chơi thì mua luôn cho nó. Chuẩn bị luôn đi để cô còn làm cho xong, còn về. Chứ không vợ cô nó đang xách dao nó đi tìm khắp làng kia kìa. Đéo mẹ phen này về nó nhốt vào cũi chó chứ chả chơi. Chị Hương lại tất tuổi chạy ra chợ. Anh Bảo nghe thấy cô bảo là có vợ thì tròn mắt. Ô, thế cô có vợ ấy à? Thế con tưởng cái gì? Thế vớ vẩn đấy. Anh Bảo khẽ cười không dám nói nữa. Đợi chị Hương về, anh Bảo mặc cái áo khoác cho thằng cô, rồi mấy người tay xách nách mang lễ lạt cõng thằng cô đi thẳng ra ngoài nghĩa trang. Buổi sáng ở nghĩa trang đã không còn dáng vẻ sợ như đêm hôm qua nữa. Cô An đứng tạ lễ ở miếu thờ thổ công cùng với hai con chó, dẫn đường cho nhà anh Bảo đi đến chỗ nấm mộ mà thằng Bống đã gây chuyện. Xuống tới nơi thì thấy bên cạnh ngôi mộ tổ có cái nấm bé xíu xiu, chỉ còn nhô nhô lên một chút. Nếu như không phải là người lớn tinh ý nhận ra thì bọn trẻ con như là thằng cu Bống cũng không biết được đây là mộ. Vớ vẩn, chúng nó thấy cái gì ở bên dưới nó còn đào lên chứ chả chơi. Vòng này cũng không biết con cái nhà ai, thế nhưng có lẽ đã chết từ lâu, mộ đã bỏ hoang không được ai để ý chăm sóc. Anh Bảo đặt con xuống, phụ cô chuẩn bị lễ lạt bày biện. Chị Hương chuẩn bị không thiếu một thứ gì, đủ những thứ cô An dặn. 5 quả hồng chín đỏ đặt trên cái đĩa sứ con thành tâm. Cô An cắm nhang lên trên đỉnh mộ rồi bắt đầu gọi vong. Gió từ ngoài đồng thổi vào lồng lộng. Cô An chắp tay, đưa hai ngón tay lên mà nhắm mắt. Thỉnh vong. Gió đã thổi rụng cả tàn nhang. Cô An vừa dứt lời thì bỗng nhiên thằng cu Bống rón rén đứng sau lưng cô, ngay cạnh anh Bảo. Bỗng nhiên nó cười khanh khách. Cô An liếc mắt ra đằng sau. Thế lại còn ốp vào người đấy. Thế sao không sang tai nói chuyện với cô mà còn ốp vào nó làm gì? Thế thấy nó chưa đủ khổ đấy. Vợ chồng nhà Bảo Hương giật mình. Thằng cu Bống ánh mắt gườm gườm. Nó lầm lì nhìn cô An, khiến cho hai vợ chồng sợ đứng dạt sang hai bên. Thằng Bống bước tới, nó chắp tay sau đít đi vòng vòng như xem lễ, rồi quắc mắt. Cô là ai? Sao cô lại giúp nhà nó? Nó cướp của con. Con phải vật nó chết chứ. Cô An lim dim không mở mắt. Khuôn mặt của thằng bé này hầm hầm, khiến cho cô biết là nó đang rất giận thằng cu Bống chứ không phải là vừa. Cô An hỏi nó rằng là chỉ vì 5 quả na có cần phải ác như thế không? Thế nhưng thằng bé con vẫn cứ bướng bỉnh gân cổ. Nó đấm thùm thụp vào ngực. Nó nói ấm ức. Cô phải chịu đói chịu khát như con đâu mà cô biết. Sao nó không chờ con thủ lễ? Con thèm lắm chứ. Con thích ăn na chứ. Quả thực, dù sao thì vẫn chỉ là vong của đứa trẻ. Cho nên nó cũng chỉ hành xử và suy nghĩ như một đứa trẻ. Nó chấp trách từng tí một. Đoạn nó quay sang chỉ tay vào mặt vợ chồng nhà Bảo Hương. Con ghét nó. Nó hơn con. Nó có bố có mẹ. Nó không phải chết. Nó phải đi theo con. Hôm qua mà không có cô phá thì bây giờ nó đang ở bên cạnh hầu con rồi. Tại cô. Là tại cô ấy. Thằng cu Bống nghiến răng kèn kẹt. Cô An thấy nó hung dữ như thế thì chìa tay chỉ vào bàn lễ. Kìa, thế thôi, người ta mang lễ đến tạ lỗi rồi còn gì nữa đi. Đói thì ăn đi, hồng mới chín đi. Thằng cu Bống trợn mắt, nó nhèo cả nước dãi. Nó chẳng chần chừ, nó cúi xuống bốc lấy bốc để, ăn bánh chưng với giò ngấu nghiến. Cô An thấy nó thụ lộc ngon lành thì bật cười. Ăn từ từ thôi. Ồ thì hay thì nó bóc cái bánh trưng ra chứ lệ. Này, ở đây giò để ăn đi. Ừ. Nào nào nào, thế cẩn thận không là hóc cái hột hồng được bây giờ đấy. Cô vừa nói, cô vừa xích lại bên cạnh nhìn nó, định xoa đầu. Nó gạt cô ra. Cô lại hỏi, thế có ngon không? Thằng bé vừa ăn, ánh mắt vẫn cảnh giác. Ngon, ngon lắm. Bỗng nhiên nó khựng lại. Cô An vừa cười vừa nhìn nó, chừng như là nó đã thuận ý cô. Cô bảo nó ăn nốt mấy quả hồng đi. Thằng nhóc im lặng, nhìn nhìn quả hồng. Rồi nó tức đỏ cả mặt. Bất ngờ nó nhảy sổ vào cô An. Nó điên tiết nó nhét luôn quả hồng nhoe nhoét vào mồm cô. Sao lại là hồng? Sao lại mua hồng? Ăn na chứ. Nó ăn na thì phải trả na chứ. Con không thích ăn hồng. Cô An bị thằng bóng tấn công bất ngờ. Cô kêu lên ẳng ặc. Không ngờ là thằng ôn con này nó nhét cả quả hồng to tướng vào mồm cô. Cô không cả kịp trở tay. Vợ chồng nhà Bảo Hương sợ quính quáng. Cô An giận dữ vả cho nó đánh bốp một cái. Thằng bé ngã lăn cu đơ ra đất. Cô An phun phì phì chỉ tay. Ô hay, ô hay, thế mày láo nhật. Thằng danh quân. Thế mày có biết ghế cô là ai không? Hả? Thằng cu bóng cũng lồm cồm bò dậy. Nó nhìn kỹ cô An một lượt thì nó rùng mình. Nó chồn chân. Thế nhưng thằng bé có vẻ vẫn vênh váo. Biết đấy. Cô An quát. Ô thì biết mà còn hỗn. Nghe đến đây thằng bé cúi gằm. Cô An chỉ đợi nó như vậy. Chỉ mặt nó mà sổ nguyên một chàng. Thế con người ta sinh ra thì mỗi người có một cung một số khác nhau. Số con không còn bố mẹ cũng không được người lớn lên để làm người đàng hoàng. Ấy là cái số con nó phải chịu. Nay thằng bé này nó thiếu hiểu biết. Vì nhà nó nghèo, nó đói. Nó mới lỡ tay nó đảnh như thế. Đây thì mày nhìn nó xem. Nhìn bố mẹ nó xem. Đèo mẹ cả cái làng này. Nhà nó mà nghèo nhỉ thì chả có nhà nào được hộ nghèo nữa. Làm gì còn cái gì. Cái nhà gió lo lùa qua còn đeo cả mắc cái gì nữa mà cứ bắt nó đi. Hả? Cô ra đây không phải là để bắt con. Cô ra là cô lễ cô lạc. Nhà người ta nghèo, người ta khổ thế mà cũng nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đủ thứ để cho con thụ lễ. Ăn cho nó no bụng để tha cho thằng bé. Hiểu ý cô nói chưa? Thế tên là gì? Thằng cu bóng. À mà không, bây giờ phải nói là thằng cu vong tỏ ra ngập ngừng. Nó đi đi lại lại như đang cân nhắc. Rồi nó mếu máo. Là Tú. Là Tú. Có lẽ thằng bé tủi thân, lâu rồi không ai còn nhớ tên nó, cũng chẳng ai thắp nhang khói cho nó. Cô An dỗ dành bảo nó nói ra tên họ ngày sinh ngày mất. Cô sẽ lập cho nó cái mộ, xây đàng hoàng. Thằng bé mỗi lúc một khóc to hơn. Chết lâu lắm rồi. Con tên này này, sinh năm này này, ngày xưa ốm chết, sau này bố mẹ bỏ đi. Bây giờ cũng không biết ở đâu. Chỉ còn quanh quẩn ở đây thôi. Bấy nhiêu năm nay chẳng ai thờ cúng. Nếu được như thế thì con đội ơn cô. Ở đằng sau, nước mắt nhà vợ chồng Bảo Hương cũng lã chã rơi. Nghe thằng cô Tú đó nói mới biết được suốt bao nhiêu năm qua nó cô khổ lắm. Cô An thở dài. Thôi, này đã nói ra như thế thì cô cũng hiểu. Chứ thế cô thương. Cô thấu cô tỏ lòng rồi. Tha cho người ta rồi cô lập cho cái mộ. Có tên có tuổi để cho đỡ tủi thân nhá. Thích ăn na thì cô bảo anh chị nhà đây đi mua đủ cho 5 quả na ra mà thụ lễ. Nghe lời cô, bỏ chấp niệm. Rồi chẳng mấy chốc được chuyển kiếp đầu thai làm người. Trong cái lúc vẫn còn đang chờ ở đây thì cô cũng giận nhà nó là nhang khói cho. Ngày rằm mùng 1 nó ra nó nhang nó khói, đeo mẹ đến mùa na. Nó rẻ có mà chúng nó thắp cho cả soạt. Thằng cu Tú bây giờ mới chịu chắp tay vái cô sụt sùi. Dạ, con nghe cô, con lạy cô. Con không bắt thằng bé này nữa. Nhưng cô hứa, cô phải lập mộ cho con thật đẹp. Cô An gật gật đầu, vợ chồng nhà Bảo Hương cũng chắp tay hứa. thằng cô Tú bỗng nhiên sụi lơ lăn quay. Có lẽ là nó đã thoát ra, nó nhập lại về mộ, nó tha cho thằng cô Bấm. Cô An cũng không trông thấy hồn vía của nó đâu nữa. Thằng cô Bấm bây giờ mới lắp bắp mở mắt. Cô An toát mồ hôi, cô vái lạy rồi đỡ thằng cô Bấm lên. Vợ chồng nhà Bảo Hương trông thấy một màn này chỉ biết rối rít tạ ơn. Cô quả là cao tay ấn. Nếu như lần này nếu như không có cô giúp thì có khi gia đình bị nó hành cho bằng chết. Cô An mỉm cười rồi cùng vợ chồng thu dọn, hứa ngay trong chiều nay sẽ mang Na đến. Cùng với vợ chồng nhà Bảo Hương lập lại bia mộ cho thằng bé. Lúc ấy trời đã gần về trưa, mặc dù chẳng thấy bóng dáng của thằng cô Tố ở nấm mộ, nhưng cô An biết là nó đang chờ lắm. Cô cười cười, vẫy vẫy tay. Thôi, thế là cũng yên lòng rồi. Trưa ngày hôm đó, cô An ở lại dùng cơm cùng với gia đình. Thằng cô Bóng trơm đấy tự dưng không cần ăn cháo, mà nó kêu đói, nó ăn được cả cơm. Tới buổi chiều, cô An cùng với anh Bảo tay xô tay chậu khuôn gạch cùng với vôi vữa ra. Chị Hương cũng không quên đi tìm mua đủ 5 quả na thơm phức mang đến, giữ lời hứa cúng cho thằng cô Tố. Xây mộ cho nó xong xuôi, trời đã sâm sẩm tối. Cô An cùng với gia đình anh Bảo từ biệt, rồi cô cũng xin phép lấy xe đèo con Mích Béo về. Cô đi khỏi nhà đã 2 hôm rồi, suốt từ đêm qua hết pin cô còn chửa sạc. Có lẽ giờ này các nhà cô hẹn đã gọi cô cháy cả máy. Liệu mà về còn phải viết bản tường trình nộp cho mụ Hoạt, may ra mụ tha. Chứ không khéo mụ lại nhốt vào củi của con Mích, hai thầy trò ôm nhau để có mà chết. Cô chạy xe cười vui như Tết, con Mích thì gân cổ sủa tạm biệt con chó cái. Về đến cổng trời đã tối. Ở bên ngoài cô đã nghe tiếng lẩm bẩm của mụ Hoạt cùng với tiếng mài dao xèn xoẹt. Cô tắt nụ cười run run. Hai thầy trò đi vào trong sân. Cô An chỉ vừa kịp thấy thằng cu đang ngồi ăn cơm thì cái dép veo một cái xẹt qua mặt của thằng cu phóng thẳng từ trên nhà xuống. Mụ Hoạt đứng dậy lao tới túm cái tay cô mà lôi sành sạch. Đây rồi, đây rồi, đi đâu? Đi đâu mà bây giờ mới mò về? Ôi giời, ôi là giời, thì cô biết đây đi tìm thiếu nước còn nhảy xuống sông mà mò không hả? Cô An kêu lên oai oái, cô bảo là cô gặp chuyện, cô đi bắt ma cho hai nhà. Giải thích mà thôi một hồi mới chịu nghe, chịu tin, rồi buông tha cho cô. Mụ Hoạt nghe cô kể thì hết giận, thở dài, lại đâm ra lại cảm thấy thương chồng. Cô An không thay quần áo, ngồi luôn mà ăn cơm. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng tivi phát ra thời sự, tiếng kể chuyện của cô. Sự yên bình phủ xuống khắp cả vùng quê. Đêm nay trời đẹp lắm. Cô An vừa tự mỉm cười, nghĩ lại những gì vừa xảy ra suốt 2 ngày qua. Có những điều cô có thể tâm sự được, nhưng có những điều cô chẳng thể nói ra. Cô An nhìn nhìn xuống mâm cơm tinh tươm, khẽ cầm lên cái chân gà, nheo nheo mắt mút đánh chụt một cái, khoe mép bóng nhảy những mỡ, nghĩ thầm trong đầu. Ai, đúng là cái cảnh làm thầy. Đoạn ném luôn cái còng gà mình vừa mút cho con Mích Béo ở đằng sau. We'll be right back. hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, thì đúng như là tôi đã nói đúng không ạ, cô Đồng An cũng rất là thú vị, cũng rất là thú vị. Nói về tài phép thì có lẽ là tác giả Trung Kiên cũng có ý định xây dựng một cái series, thế cho nên là chúng ta sẽ còn ngày rộng tháng dài. Cô Đồng An cũng chưa cần thiết phải đến mức mà thể hiện ra tài phép cao siêu, tại vì là sân khấu vẫn còn rộng lắm các bạn, sân khấu vẫn còn rộng, có thể là sẽ còn những cái phần sau nữa. Nên nói về tài phép thì chắc là anh chị em cứ từ từ thong thả đấy. Còn cái phần này, nếu mà các bạn là những khán giả quen thuộc của tác giả Trung Kiên thì các bạn sẽ thấy là cái lối viết của tác giả Trung Kiên nó có cái sự thay đổi, nó có sự khác biệt. Tất nhiên là nó không nhiều, tại vì là bạn ấy cũng tâm sự là bạn cũng không muốn là gây ra cái sự gọi là bất ngờ quá, tức là thay đổi cái cách viết bất ngờ quá, làm cho khán giả họ sẽ, làm cho độc giả các bạn sẽ cảm thấy nó không còn quen thuộc. Nhưng nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy là cái lối viết của tác giả Trung Kiên nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái phần mà dọa ma thì nó vẫn chết khiếp. Cái tập 2 này dọa ma nó còn đỡ sợ, nhưng cái tập 1 dọa thì thật sự là sợ, đúng không? Sợ. Đó. Thì ok. Chúng ta rất có thể là sẽ có một cái vị pháp sư tứ phủ mới về sau này. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái, tôi nhận được cái file đó của bạn rồi nghe. Từ hôm qua đến giờ là không có rep inbox của ai cả, chỉ có tập trung cắm đầu và làm thôi. Ôn thi, sáng nay vừa thi xong, sáng nay vừa làm bài thi, điên hết cả người, dầu hết cả đầu lên, đau hết cả đầu. Anh em có ai thấy hình Jin đâu không? Anh em có ai thấy hình Jin đâu không? Jin nó đi ngủ đúng không? Hay là thôi tụi mình bùng cái vụ chúc mừng sinh nhật đi. Tụi mình bùng cái vụ chúc mừng. Trời ơi bé Hằng, con chưa ngủ hả? Em chưa ngủ đúng không? Đi ngủ sớm đi. Trẻ con không có thức khuya, không có tốt cho sức khỏe. Jin chắc nó đi ngủ rồi. Thôi giờ kệ đi tụi mình. Tại vì là như thế này, hôm qua, tối ngày hôm qua thì trong khi ông anh thì vẫn còn đang đi lên trên qua bên thư viện. Thằng anh thì vẫn còn đang lên trên thư viện của thành phố để mượn mấy cái cuốn tài liệu nghiên cứu ôn thi, đêm về ôn thi. Thằng em thì inbox bảo anh ơi, tí là anh livestream, anh chúc mừng sinh nhật em. Cái ước mong của ấy em bảo ok. Anh thì hôm nay thì chắc là anh không stream rồi, anh phải học bài rồi. Thế là anh hứa là ngày mai anh sẽ hát chúc mừng sinh nhật. Thôi rồi, có lẽ là bây giờ nó đi ngủ, nhưng mà có thể ngày mai nó sẽ xem lại. Hoặc là anh chị em nào cắt cái đoạn đấy ra, post lên để tag tên nó giúp tôi. Em Jin thân mến. Jin ơi. Năm xưa, mẹ em mang nặng đẻ đau, biết bao cố gắng, trước sau vuông tròn, mong con 9 tháng 10 ngày, mong con khôn lớn cho tay tâm thân. Jin ơi, bao nhiêu mong ước xa gần, chỉ mong con được phúc phần như ai. Nay con đã bước đường dài, chúc con sinh nhật một vài câu thơ. Happy birthday to Jin. Happy birthday to Jin. Happy birthday to Jin. Happy birthday to Jin. Chúc mừng sinh nhật của Jin. Chúc mừng sinh nhật của Jin. Mừng ngày Chúa sinh diễn ra trên đời. Chúc mừng sinh nhật của Jin. Chúc em một đời hạnh phúc, Jin nhé. Mọi người sẽ luôn nhớ đến em. Ok, đấy, chúng ta đã xong phần chúc mừng sinh nhật. Thật ra thì tôi còn có cái bài hát nó còn đỉnh hơn nữa. Ngày xưa là tôi đã từng đi hát đám hiếu các bạn. Ngày xưa ra từ tôi đã từng đi hát đám hiếu rồi. Đi hát mấy cái bài kiểu nhạc hiếu. Nhưng mà tuy nhiên là ốp nó phải nó cũng không hay cho lắm. Mình đùa nó chỉ ở mức độ đấy. Tụi mình đùa để nó vui, đúng không? Chứ tụi mình không đùa đến mức nó quá vô duyên. Mấy anh chị em mà theo dõi cái những cái thỉnh thoảng mà tôi livestream chơi đó, bên Facebook ạ. Tôi nhớ là tôi đã từng hát nhạc hiếu và nó đỉnh, nó rất là ok, nó rất là ăn nhập và thậm chí còn hay hơn cả mấy cái đoàn nhạc hiếu bây giờ. Nhưng mà mình không lóc ép, nó tùy từng trường hợp. Tụi mình đùa nhưng mà đùa đến cái mức độ đấy, đùa quá nó thành vô duyên. Đấy. Ok, thì nói gì thì nói, mấy anh em đã chơi với nhau tính bây giờ cũng 5-6 năm rồi. Jin thì mình coi nó như là em út trong nhà thôi, mặc dù đôi lúc nó hơi bát nháo tí. Thế nhưng mà thôi thì nó còn trẻ con nó thế, đến lúc nó lớn thì nó cũng phải trưởng thành, nó cũng như mình ngày xưa đó. 5-6 năm rồi đúng không em? Thì cũng phải để đến lúc cho nó trưởng thành. Anh một lần nữa anh chúc Jin là thêm một tuổi mới, trưởng thành thêm. Đó là lấy vợ đẻ cho ông già dăm sáu thằng cu để đi chăm sóc vườn điều nha em. Ok. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một chuyện ma gì tôi cũng không biết nữa. Để tí xem lịch. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Giờ tôi lại tiếp tục đi học bài để mai tôi thi tiếp môn nữa. Ngày mai thì cái môn ngày mai nó nhẹ nhàng hơn. Ok. Còn thi 4 môn nữa các bạn. Chết thôi. Chắc chết quá. Đây, chúc các bạn ngon, có giúp đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.